Vấn đề là mình ngồi thiền. Mà khi mình nói đó, mình nói ngồi thiền tức là mình có mục đích gì đó. Mình muốn đạt được cái mục đích gì đó. Cho nên khi mình muốn ngồi thiền là đã sai rồi. Ngay khi mình muốn ngồi thiền là đã sai rồi. Còn á, bây giờ á, thiền tức là khi đang đi thì thấy đi, khi đang uống nước thì thấy uống nước, khi đang làm gì thì thấy đó. Tức là trực nhận ngay lập tức. Chứ mà có trực nhận hay không thôi, chứ không phải là thiền để làm gì cả. Thiền để xem thử mình có trực nhận ngay lập tức ở đó không. Cho mình nó lại thiền là để đạt mục đích gì đó. Thì bây giờ này, thí dụ như thiền mà tâm có khởi lên gì đó thì mình thấy ngay vậy thôi. Thấy ngay cái tâm đang khởi lên đó. Cho mình cũng không cần là nói bây giờ tâm khởi lên thì mình phải dẹp cái tâm khởi lên đó để mà thế nào đó là sai rồi. Đó. Cho nên á, có người khi họ cố hành nó bơ mệt quá rồi họ đứng dậy họ đi ra cái bờ ngộ. ngộ cái khi mà hết thiền á. Khi thiền thì thiền mãi không bao giờ ngộ. Tại vì sao? Vì lúc đó là sinh hữu tác thành, tức là do mình tạo tác, do mình hữu vi hữu ngã trong đó. Còn khi bất chợt không thiền gì cả mà lại thấy rõ hết thì lúc đó mới là vô vi vô ngã. Thì cái lúc mà mình chợt thấy ra được cái vô vi vô ngã đó đó, lúc đó mới gọi là ngộ. Ngộ ra rồi đó. Ngộ ra là tu không phải là bạn ngã tu, mà là cái thấy đang rõ biết pháp, đang rõ biết đang vận hành vậy thôi. Chứ không có cái bạn ngã tu để đạt được cái gì cả. Vì cái đó đó là cái thói quen khi mình ở đời. Khi mình ở đời là làm cái gì thì mình cũng cần phải là đạt được cái đó. Nhưng mà đạt được cái đó rồi thì cũng như không thôi. Thí dụ như thầy không biết lái xe. Thầy không biết lái xe thì còn sướng hơn là biết lái xe. Bởi vì anh lái xe anh phải lái cho thầy đi. Thầy đâu cần lái xe đâu, thầy vẫn đi được như thường. Tức là ý thầy nói rằng không phải là cái sợ đắc được cái chuyện lái xe là hay ho gì. Nó là bình thường thôi. Ví dụ như cái nhu cầu cái người đó cần biết lái xe để làm gì đó thì cái đó là làm thôi. Thì tất cả những cái đó nó chỉ có giá trị tương đối ở đời. Đó, cái ông tổng thống ông đâu cần lái xe, ông đâu cần lái đâu cần phải để lái máy bay. Có người lái máy bay cho ông, có người lái xe cho ông đâu cần biết. Cho nên cái mà mình sợ đắc gì đó trong cái cuộc đời này đó thì giá trị chỉ là tương đối thôi. Còn cái quan trọng là mình giác ngộ được sự thật thì mình mới thoát được cái phiền não khổ đau.